Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 160, in ấn thuật xuất thế thiên kim đến. Lô Nô Thành, công tượng doanh, Lưu Biện nhìn cái kia chỉnh tề điêu tấm, thỏa mãn gật gù. Lô Âm cùng Lữ Kiền đứng ở phía sau, nhìn những này chỉnh tề, con mắt cũng sáng tránh lên. Chủ công, đây là cái gì? Nghe được Lô Âm tiếng hỏi thăm, Lưu Biện vừa cười vừa nói, có muốn xem hay không bản thái thủ biến hí phương pháp? Nghĩ, Lô Âm đầy mắt dục vọng muốn biết, không hề che giấu chút nào, nhìn Lưu Biện một trận mân mê, từng cái liền nhảy ở trên tờ giấy, tất cả mọi người há to mồm, Lô Âm còn phát sinh rít lên một tiếng, trời à! Chủ công, cái này quá thần kỳ, như vậy cũng không cần từng cái chữ đi viết. Lưu Biện đắc ý lượn một vòng, làm một cái tiêu sái tư thế. Các người ngẫm lại, nếu trường học có vật này, bản thái thủ truyền thụ tri thức, có hay không có thể đóng sách thành sách, sau đó lúc nào cũng ôn tập, nhẹ nhàng lại an toàn. Lữ Kiền cũng mở to mắt thần. Đúng vậy. Liền công chúa cái này, Kiền phỏng chừng liền biết có rất nhiều người sẽ điên cuồng vẽ. Trang giấy này tiêu thụ quả thực không dám tưởng tượng a. Lưu Biện trong lòng cười thầm, có bút pháp thần kỳ sinh hoa, thiên hạ mới chính mình thế nhưng là chiếm tám đấu đây. Sau đó khẳng định biết học trò khắp thiên hạ, nghĩ sau đó bò xiên nhân vật ở trước mặt mình ưỡn ngực một cái. Hiệu trưởng chỉ thị, hình ảnh này mỹ nhân làm say lòng người a. Từ khác, in ấn thuật là trọng yếu nhất. Phong suy nghĩ rất nhiều phương pháp, đặc biệt là kiếm tiền dòng suy nghĩ cũng theo in ấn thuật có quan hệ. Vì lẽ đó phải nghiêm khắc bảo mật, nơi này trừ chúng ta mấy người, bất kỳ người nào cũng không thể đi vào, coi như cầm mấy vị đế sư ấn tín, cũng không được. Chủ công, cái này có thể kiếm lời rất nhiều tiền sao? Lô Âm từ khi cái nào Thiên Lưu Biện đương đường tính qua chướng, hận không phải đem chính mình bán giúp chủ công tốn ít tiền tài. Cái này sánh bằng rượu còn có thể kiếm tiền. Lưu Biện trước tiên dùng khẳng định ngữ khí cho hai người tự tin, nếu như không ngoài dự đoán, phòng tốt tốt sách lược một phen. Trang giấy này khẳng định biết cung không đủ cầu. Vì lẽ đó từ khác, các người xưởng làm giấy phải thêm tiến nhanh độ mới được. Lữ Kiền mặc dù là vững vàng người, nghe vậy cũng có chút do dự. Chủ công, chúng ta tồn giấy đã rất nhiều, cũng là người mình quy mô nhỏ có việc dùng. Trung Sơn các phú hào lượng cũng không lớn, tồn chính là nhất định là không đủ. Lưu Biện tự tin đập bẻ gãy Lữ Kiền vai. Từ khác, bất luận người có thể sinh sản ít nhiều, phong nhất định đem nó tiêu thụ hết sạch. Lô Âm ở một bên đánh vỡ đầu cũng nghĩ không ra chủ công có gì diệu pháp có thể bán đi ra ngoài nhiều như vậy trang giấy. Trong mắt ý sùng bái càng ngày càng dày đặc lên. Lưu Biện sau khi nói xong nắm lên một khối điêu tấm, cùng các thợ thủ công giao lưu in ấn thuật tâm đắc. Đại gia hiện tại đã biết rõ, bản khắc in ấn tuy nhiên so với viết chữ nhanh hơn rất nhiều, nhưng là tồn tại rõ ràng khuyết điểm số một, khắc bản tốn thời gian phí công phí. Thứ hai, rất nhiều sách bản gửi bất tiện. Thứ ba, có lỗi chữ không dễ dàng cải chính, chấm ngoặc kép. Thế nhưng loại này in ấn có một cái cự đại ưu điểm. Có một vị tuổi trẻ công tượng nhẹ giọng nói ra, nói một chút coi. Lưu Biện trong lòng không khỏi nhiều một phần chờ mong. Loại này in ấn thuật ưu điểm ở chỗ ấn cố định quyển sách, hiệu suất rất cao, tỉ như quần anh hội truyền đơn, tỉ như những cái cố định cố sự, còn có những cái yêu mỹ. Có điêu tấm là có thể vô hạn in ấn, phi thường hiệu suất cao. Nghe xong tượng lời nói, Lưu Biện trong lòng đại hãn. chính mình vẫn cho rằng in chữ rời thuật đối với điêu tấm in ấn thuật đó là toàn phương vị siêu việt. Người ta trong nghề liếc mắt là đã nhìn ra giữa hai người ưu khuyết. Cao thủ ở dân gian a. Lưu Biện không chậm trễ chút nào đối với Lữ Kiền nói. Khởi động suy nghĩ, liền sẽ có kỳ tư diệu tưởng. Cái này công tượng là mầm mống tốt. Tốt tốt bồi dưỡng, Lữ Kiền liên thanh xưng phải. Trẻ tuổi công tượng mừng rỡ. Bên người thợ thủ công cũng liền tiếng chúc mừng lên. Lúc này bên ngoài xông tới một vị lão công tượng. Trong miệng không ngừng mà nhắc tới. Thành công, thành công. Lưu Biện vừa nghe, vội vã chạy tới, theo hắn hướng về một chỗ khác nhà xưởng đi đến, mấy vị công tượng trên mặt cũng xuất hiện sắc mặt vui mừng. Dồn dập bắt đầu nghị luận, đại nhân in chữ rời thuật xem ra là thành công. Không biết so với lên điêu tấm đến làm sao, ta cho rằng điêu tấm đã thật không thể tin, chỉ nghe thấy tên cũng biết chắc bỉ điêu pixel tấm, còn nhanh hơn. Còn tiện lợi hơn mới phải. Lưu Biện đi vào nhà xưởng. To lớn nhà xưởng bên trong lít nhà lít nhít xếp đầy giá gỗ. Trên giá gỗ phân loại toàn bộ đều ô vuông. Mỗi cái ô vuông bên trong chứa toàn bộ đều bùn chữ in rời. Loại này bùn chữ in rời là dùng bùn làm thành từng cái quy cách nhất trí phôi thô. Ở một mặt khác lên phản thể một chữ độc nhất. Chữ vẽ bất chợt tới lên độ cao xem đồng tiền biên giới độ dày một dạng. Dùng hỏa thiêu cứng rắn. Mỗi chữ thường dùng cũng có đủ mười mấy phôi thô. Những này ô vuông đều là theo vận phân loại đặt ở mộc ô vuông bên trong. Lưu Biện đến gần in ấn nơi từ từ quan sát. Các thợ thủ công dùng một khối mang khung tấm sắt làm cơ sở nắm. Phía trên thoa một tầng dược tề. Sau đó đem bùn chữ in rời kiếm đi ra từng cái đứng vào khung bên trong. Xếp đầy một khung liền trở thành một bản. Lại dùng hỏa nướng, chờ dược tề hơi hơi hòa tan. Dùng một khối cứng nhắc đem mặt chữ đè cho bằng. Dược tề làm lạnh đọng lại về sau. Liền trở thành bản hình. Ở bản hình trên soạt trên mực. Đặt lên giấy. Từng cái đẹp đẽ in ấn trang giấy liền đi ra. Ngay ngắn, nồng nặc mùi mực, vui vẻ tiếng cười, để nhà xưởng trung khí phân thế liệt cực điểm. Không tệ, không tệ, Lưu Biện lấy ra ấn giỏi văn bản thảo nhìn một chút. Phi thường hài lòng, hợp đầu nói, sau đó nơi này liền theo tính theo sản phẩm tính toán thù lao. Chỉ muốn các ngươi nỗ lực. Mua đất cưới phu nhân là điều chắc chắn, nghe được chủ công chính mồm nhận rõ. Một đám thợ thủ công tiếng hoan hô như sấm động. Lưu Biện tiếp tục nói, sau đó bản thái thủ sẽ cho người đem ra rất nhiều dạng bản. Các ngươi chiếu in ấn là đủ. Lưu Biện trong lòng cao hứng dị thường. Chính mình nói nhiều như vậy lịch sử cố sự cùng diễn nghĩa. Hiện tại là có thể bắt đầu đại lượng in ấn. Lạc Dương chỉ quý tình huống, tất nhiên sẽ ở Vọng Đô Thành xuất hiện, ấn lành những cuốn sách này, tuyệt đối làm cho Lưu Biện kiếm được đầy bồn đầy bát. Mở đầu dùng Khổng Tử luận ngữ, Tam Lư Đại Phu Ly Tao, dùng thư thánh hành thư đến viết, Lưu Biện chính mình cũng muốn trước say mê đi qua, nghĩ Trình Dục, Viên Hoán, Trịnh Hồn, Trịnh Vũ mấy người đang liều mạng trượng lượng thổ địa. Nghiên cứu chế tạo thuế phú, cổ vũ khai hoang, Lưu Biện nhếch miệng lên lên một vệt nụ cười. Tử khác, sở hữu công tượng chỉ hiểu chính mình phụ trách hoạt kế là được. Không cho phép bọn họ trao đổi lẫn nhau. Chờ chúng ta bình định thiên hạ. Những này kỹ thuật có thể truyền lưu dân gian. Hiện giai đoạn đây là chúng ta thắng lợi cơ sở cùng bảo đảm. Lữ Kiền đứng thẳng tắp. Biểu hiện trang trọng nói, Kiền sẽ đem nơi này coi như quân cơ trọng địa tới đối xử. Bảo đảm hoàn thành công chúa muốn yêu cầu. Cùng Lô Âm rời đi công tượng doanh, Lưu Biện khẽ hát khoái lạc cực kỳ. Lô Âm đưa tay lôi kéo chủ công cánh tay. Chủ công, ngươi nghỉ ngơi cho tốt một chút đi. Khoảng thời gian này cũng mệt gầy. Lưu Biện nắm một cái Lô Âm eo nhỏ. hì hì cười nói, Tào Ly năm đó luận chiến, nói một cổ tác phong, tái mà suy, tam mà kiệt, đây là đúng mọi nơi mọi lúc chân lý. Vô luận là ở trên giường nhỏ đối phó Âm Âm, hay là kiếm tiền tài, đều là đạo lý giống vậy. Chủ công, ngươi, thật là mắc cỡ, các anh em chúc mừng năm mới. Cầu năm đại cát, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.